Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008 chưa chết dư phúc. Phúc bá, ngươi cảm giác thế nào? Giang Nam Như đến gần người nọ bên cạnh, thấy quả thật là dư phúc, vội vàng thấp giọng kêu gọi, ngươi là, kia dư phúc lúc này thân mình không có một tia sức lực. Lại là chậm rãi nói, Giang Nam Như đi nhìn lên. Lại thấy kia dư phúc đôi mắt tuy rằng đại đại mở. Không thấy một chút ít thần thái. Nguyên lai, kia dư phúc đôi mắt tuy rằng nhìn như hoàn hảo. Lại là đã làm mù, phúc bá. Ta là quãng đời còn lại a. Giang Nam Như đột nhiên thấy dư phúc gò má thượng có hai hàng máu tươi lưu lại. Trong lòng không đành lòng. Vội vàng nói, quãng đời còn lại. Quãng đời còn lại, hảo một cái quãng đời còn lại. Kia dư phúc lại là thân mình vừa động, tự Giang Nam Như trong lòng ngực dãy giụa mở ra, oán hận nói, chẳng lẽ người giết chúng ta toàn thôn người, còn không thừa nhận không thành? Cái gì? Giang Nam Như tức khắc giống như là ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt lão giả. Lúc này dư phúc đã là cùng ngày đó ở trong biển tung hoành bộ dáng rất là bất đồng. Chỉ thấy kia dư phúc hai mắt đã là manh, đầy mặt sầu khổ, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ngươi. Ngươi, kia dư phúc đột nhiên vươn ra ngón tay, oán hận chỉ vào Giang Nam Như, nói, uổng phí ta tự trong biển đem ngươi mang về, lại không nghĩ ngươi cư nhiên như thế độc ác, nếu là sớm biết như thế. Còn không bằng đem ngươi ném ở trong biển, Giang Nam Như không biết nên nói chút cái gì. Nhưng nàng nhìn đến dư phúc ngón tay hơi hơi run rẩy, tựa hồ là cực kỳ không khí giống nhau. Giang Nam Như thở dài một tiếng, tự biết là vô luận giải thích cũng không thể giải thích thông. Thậm chí, Giang Nam Như có chút nghĩ mà sợ. Sợ là chính mình ở hôn mê là lúc, như kia dư phúc lời nói, đem toàn bộ thôn người đều đánh chết. Nhưng là, Giang Nam Như nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này trăm triệu không có khả năng, mặc dù là nàng chính mình mất đi lý trí, cũng quả quyết sẽ không đem toàn bộ thôn xóm người giết chết. Sau đó xếp đặt thành như thế quy củ hình dạng, những cái đó thôn dân thi thể trên mặt đất chỉnh tề. Sắp hàng, nhưng thật ra giống như là cố ý như vậy bố trí giống nhau. Giang Nam Như thấy kia dư phúc hỗn loạn không rõ. Đang muốn đứng dậy, lại thấy phương xa chậm rãi đi tới một đội nhân mã, sinh nhi. Chớ có lên tiếng, Giang Nam Như đang muốn tiến lên. Bên tai bên trong lại là đột nhiên nghe nói đến một tia mỏng manh thanh âm. Nàng cố nén trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Không có quay đầu, đôi mắt tuy rằng nhìn phía trước. Cả người lực chú ý lại là chuyển hướng về phía sau dư phúc đêm qua. Toàn thôn đại say. Kia Thích Trường An liền đối với trong thôn người hạ độc thủ. Chỉ nghe dư phúc chậm rãi nói. Hắn tuy rằng chậm rãi phát ra âm thanh. Miệng hình lại là một tia bất động. Giống như là ở dùng phúc ngữ nói chuyện giống nhau. Nhưng nghe kia dư phúc nói tiếp. Ta tuy không biết kia quặng thôn người sử dụng cái gì. Nhưng lại là uy lực 10 phần. Giang Nam Như không nói gì. Trong lòng lại là sáng tỏ. Nguyên lai. Kia dư phúc vừa mới lời nói, đều là giả, chẳng qua là ở giấu người tai mắt thôi. Nhưng nghe kia dư phúc tiếp tục nói, lão nhân ta công lực còn tính không tầm thường, chỉ là bị thương đôi mắt, nhưng ta nghe ngươi hô hấp bình thường, nói vậy không có đã chịu một tia tổn thương. Chính là, lão nhân lại là có một chuyện muốn nhờ. Ân, Giang Nam Như không nói gì, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng ân một tiếng, hảo. Một khi đã như vậy, ta liền nói, dư phúc thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới, vội vàng nói, chỉ là, muốn cho ngươi chịu chút ủy khuất, kia dư phúc thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới rồi cuối cùng, lại là gần như không thể nghe thấy. Hết chương.